Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 396, Resident Evil kết thúc. Phốc phốc, lần đầu tiên nhìn thấy tin tức này cô ngốc, trực tiếp nở nụ cười phun ra. Ha ha ha, wow. Phương Mặc còn nghi ngờ cô ngốc đang cười cái gì. Từ Javis chỗ nào nhận lấy tin tức xem xét. Lập tức cũng cười, hắn còn tưởng rằng đám này người ngoại quốc cứng đến bao nhiêu tức giận. Kết quả, trực tiếp kêu ba ba, đơn giản, cười chết người. Javis, cho ta tiếp thông các lão điện thoại. Phương Mặc đối với không khí hô một câu, như ngài mong muốn, boss. Javis nghe vậy tiếp thông các lão điện thoại. Các lão, người ngoại quốc, đáp ứng. Phương Mặc đơn giản 8 chữ, khiến các lão kích động không thôi. Tốt, tốt, tốt, bên đầu điện thoại kia, các lão hài lòng gật đầu, tái nhợt tóc theo gió tung bay. Nhưng, trong lòng là lửa nóng, rét dân tộc, rốt cuộc, ở đây đứng ở thế giới chi đỉnh. Cảm ơn ngươi, Phương Mặc, các lão run rẩy âm thanh, đối với Phương Mặc nói, cùng là người Hoa. Là Z làm ít chuyện, là cần phải. Phương Mặc cười trả lời, tốt, tốt một câu cùng là người Hoa. Đi thôi, chuyện như vậy, liền giao cho ngươi. Các lão nói một tiếng tốt, đem chuyện này, toàn quyền giao cho Phương Mặc. Tốt, Phương Mặc không có từ chối, trực tiếp đáp ứng xuống. Sau đó, Z trừ biên phòng bộ đội, ngự lâm quân, không quân, hải quân. Còn có các lớn đặc chiến quân khu, toàn bộ tập kết, do Phương Mặc, cô ngốc, Alice ba người dẫn đầu, phân biệt hướng về nước Mỹ, xa hồ hồng, còn có đảo quốc đi, đơn giản nhất đảo quốc, cũng là trong nguyên tác bị Alice hủy diệt một cái căn cứ đảo quốc. Giao cho Alice, cũng coi là nhân quả tuần hoàn, mà Z, cũng là bắt đầu ở xung quanh địa khu. Sử dụng đạo đạn hay là mưa nhân tạo, ở Javis chính xác tính toán dưới, phun ra dược tề. Một tuần sau, Phương Mặc mang theo toàn thế giới tất cả quốc gia vũ khí hạng nặng quyền khống chế. Về tới Z, mà lúc này, trên thế giới tất cả tang thi, cũng là trên cơ bản tuyên bố khô kiệt. Đương nhiên, còn có một số tang thi thú, những thứ này số lượng, cũng không so với tang thi số lượng thiếu đi. Chẳng qua, trừ những kia giống tang thi quạ đen nhất định phải dọn dẹp. Còn lại, đều là lưu lại cho người Hoa dân coi như ăn cơm. Phương Mặc cũng là truyền xuống rất nhiều toa thuốc, có thể hạn độ lớn nhất đem tang thi thú dinh dưỡng khai thác đi ra. Mà nước ngoài những kia thần phục, Phương Mặc cũng là cho bọn họ tiêm vào vaccine, đạt được chỗ tốt người ngoại quốc. Cũng là cao hứng phi thường. Chẳng qua, Resident Evil lực lượng vô cùng cường đại, tất cả người ngoại quốc cộng lại cũng không có 1.000 vạn. Này một ít người, còn không 2.000 năm trước người Hoa nhiều đây. Những người này phương thức xử lý, Phương Mặc không có để ý. Hiện tại toàn cầu nguy cơ đã giải trừ, còn lại liền giao cho chính phủ. Mà Phương Mặc lại là mang theo Alice đi tới hoán thị trường chứng khoán mất giá. Hệ thống, bây giờ không có tang thi, thực lực của ta hạn chế, không có đi. Phương Mặc đứng lơ lửng trên không, đứng ở trong hư không, trong đầu đối với hệ thống hỏi. Đương nhiên, hệ thống trả lời, vậy đã khỏi. Phương Mặc gật đầu, sau đó tâm thần khẽ động, trong đan điền uẩn dưỡng chạm lô xuất hiện ở trong tay. Alice, ngươi tất cả bí mật toàn bộ núp ở trong thành phố này, nhưng có nhiều thứ ngươi vẫn còn không biết rõ tốt. Cho nên, Phương Mặc đối với đứng ở Alice bên người nói, cho nên thế nào? Alice hỏi. Cho nên khiến hết thảy đó đều hóa thành xem qua mây khói đi. Trong tay Phương Mặc trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, một tiếng quát khẽ, Phương Mặc một kiếm đánh xuống, đánh, một đạo kinh thiên kiếm mang từ trường kiếm bên trong xông ra, đối với mặt đất phóng đi. Hoán thị trường chứng khoán mất giá, hiện tại là có người, nhưng chẳng qua là ở căn cứ bên trong những người kia mà thôi. Những người này không có một cái nào là vô tội. Phương Mặc không ngại, một kiếm đem nó đưa đến bọn họ thượng đế trước mặt, cũng không biết bọn họ thượng đế thu hay không bọn họ. Đánh, một đạo tiếng vang ở Phương Mặc cùng bên tai Alice vang lên. Vốn là cảnh hoang tàn khắp nơi, hoán thị trường chứng khoán mất giá trực tiếp bị đánh ra một đạo to lớn hố. Tới, Phương Mặc đưa tay, đối với xa xa Đại Tây Dương, nhẹ nhàng nói, chỉ gặp, trong Đại Tây Dương, nước biển tràn lan, xông lên bầu trời, hóa thành từng đám mây đen nặng nề. Theo Phương Mặc dẫn dắt, mây đen từ từ hướng về hoán thị trường chứng khoán mất giá phương hướng mà đến. Đi thôi, ngày, trời muốn mưa. Hết thảy đó vẫn là chôn ở trong nước, tương đối tốt. Phương Mặc hai người sau khi rời đi, hệ thống cũng là truyền đến tin tức Resident Evil thế giới kết thúc. Giải quyết Resident Evil, toàn thế giới đều ở cuồng hoan, mà cuồng hoan trực tiếp thể hiện lại là toàn cầu trừ Z ở ngoài những quốc gia khác bắt đầu cử hành Thế vận hội Olympic. Phương Mặc cũng là chờ nhìn một trận Thế vận hội Olympic. Triều đình, Phương Mặc cùng các lão ngồi đối diện nhau. Phương tiên sinh, cảm ơn ngài là Z làm hết thảy. Các lão chân thành nhìn Phương Mặc, trước ta đoạn thời gian không phải đã nói sao? Cùng là người Hoa, là Z làm việc, là cần phải. Phương Mặc cười nói, mặc dù như thế, nhưng nên cảm ơn vẫn là được cảm ơn. Các lão nói, tốt, cái này cảm ơn, ta nhận. Phương Mặc gật đầu, ngài, sau đó có tính toán gì? Các lão thận trọng mà hỏi, ta, từ đâu tới, chạy về chỗ đó. Phương Mặc trả lời, ngài không thể lưu lại xuống. Các lão cau mày nói, cảm nhận được Phương Mặc chỗ tốt về sau, các lão có chút không bỏ được Phương Mặc đi. Chuyện chỗ này, ta không thể ở lâu. Phương Mặc nói, thì ra là thế. Các lão mặc dù không biết Phương Mặc thế giới kia quy củ, nhưng không có nghĩa là hắn không có nhìn qua phim truyền hình a. Trên trời cũng có quy củ của trên trời. Lần này dưới Phương Mặc phàm đã là giúp Z đại ân, chỗ nào còn dám khiến hắn tiếp tục ở lại a. Ngày mai ta liền sẽ đem nguy cơ cục giải tán. Những nhà khoa học kia, còn có Alice, ngươi hợp lý an bài đi. Phương Mặc nói, tốt. Các lão gật đầu. Cuối cùng, ta đưa nữa Z một món lễ vật đi. Phương Mặc đứng dậy, ngay trước các lão trước mặt, đem xích thố kêu gọi ra. Đây là thần long. Các lão vừa lại kinh ngạc một thanh. Chẳng qua kiến thức qua tiên nhân về sau, thần long cũng không có cái gì ly kỳ. Phải. Phương Mặc gật đầu, sau đó đối với xích thố nói, xích thố, ta trước kia giao phó ngươi. Vâng, chủ nhân. Xích thố gật đầu, sau đó lên như diều gặp gió, thân hình từ từ tăng lên, chờ đến lên tới khoảng 5.000 mét, xích thố cũng là lần đầu tiên đem mình bản thể tối đại hóa thả ra đi ra. Dòng dã vạn trượng chiều dài, đây là xích thố ở giữa tiêu giao thần giới tiếp tu luyện 1.000 năm kết quả. Xích thố tu vi hiện tại đã đi tới La Thiên Thượng Tiên Trung Kỳ, thực lực tổng hợp đối phó bình thường Đại La Kim Tiên cũng không có áp lực. Là rồng, ông trời của ta, thật là rồng. Liền giống là chủ thế giới bên trong đám người thấy được rồng, tất cả mọi người cực kỳ kinh ngạc. Rồng a, đây chính là người Hoa tín ngưỡng. Ngâm, xích thố hét dài một tiếng. Sau đó, từng đóa tường vân ở toàn bộ Z xuất hiện. Ngâm, xích thố có việc một tiếng long ngâm. Sau đó, trên trời bắt đầu hàng nổi lên linh vũ. Trận mưa này có thể bảo vệ rét trăm năm mưa thuận gió hòa. Chỉ cần các ngươi không nên tùy ý phá hủy. Trong vòng trăm năm, rét nói không chừng, có thể linh khí khôi phục. Phương Mặc cười nói, ngài cống hiến, chúng ta thật, không biết báo đáp thế nào. Các lão cười khổ nói, vẫn là câu nói kia, cùng là người Hoa. Phương Mặc cười cười, sau đó, xoay người biến mất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.